Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 49, theo dõi. Thấy cuối cùng đầu ta bất tỉnh mắt chướng, quả thực không năng lực đi theo mù phân tích, không thể làm gì khác hơn là trước xóa bỏ. Đến buổi tối thời điểm, Mã Thiện Sơ tạm đến cho Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai cho ăn điểm cháo. Căn bản là đưa vào đi ít, phun ra nhiều, ta mắt nhìn thấy vốn là nhảy nhót tưng bừng hai người hiện tại cũng thành người không có chi giác. Lại càng tới càng lo lắng, nếu như vậy một mực hôn mê nữa, nhất định phải đưa bệnh viện treo từng chút mới có thể duy trì sinh mạng thể trinh rồi. Chúng ta mặc dù là ở trong tân quán, có thể từ đầu đến cuối đứng ngồi không yên, chỉ có thể qua lại ở trong phòng đi. Sắp đến nửa đêm thời điểm, Mã Thiện Sơ bỗng nhiên gọi ta, nói Tần Nhất Hằng tựa hồ muốn tỉnh. Ta vội vàng chạy nhanh tới trước giường, nhìn thấy Tần Nhất Hằng chau mày, giống như là ở làm ác mộng, thân thể thỉnh thoảng sẽ còn phát ra nhiều chút lay động. Ta sờ một cái hắn cái trán, cũng không nóng, mắt thấy Tần Nhất Hằng mặt không ngừng biến ảo biểu tình, con mắt nhưng vẫn không mở ra. Ta hỏi Mã Thiện Sơ, bây giờ có phải hay không là có thể đánh thức hắn? Mã Thiện Sơ lắc đầu một cái, Giang lão bản, dưới tình huống này chỉ có thể chờ bọn hắn chính mình tỉnh. Chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, phàm là hồn phách chưa có hoàn toàn trở lại nhục thân, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Ta nghe rồi chỉ có thể nhịn không hề đưa tay, thấp giọng đọc Tần Nhất Hằng tên. Bạch Khai bên kia ngược lại vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Ta thỉnh thoảng còn phải đi thử xem Bạch Khai hơi thở, xác nhận hắn còn sống. Lo lắng như vậy đợi một trận, mắt thấy Tần Nhất Hằng bỗng nhiên khóc, biểu tình thập phần bi thương, miệng liệt rất lớn, lại không phát ra một chút thanh âm. Ta theo Mã Thiện Sơ chố mắt nhìn nhau, nắm khăn giấy không ngừng cho Tần Nhất Hằng lau nước mắt thủy. Lau qua, rốt cuộc nhìn thấy con mắt của Tần Nhất Hằng mở ra một kẽ hở. Lại một lát sau, người khác là có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Ta thở dài một cái, huy Tần Nhất Hằng uống hết mấy ngụm nước, chờ hắn thần trí khôi phục không sai biệt lắm, ta mới hỏi, Tần Nhất Hằng, các ngươi là với người đưa đò đi. Ánh mắt cô à Tần Nhất Hằng vẫn có một ít tan giả. Nghiêng đầu nhìn một chút Bạch Khai đạo, nhanh giúp Bạch Khai gọi hồn. Ta trong lòng cả kinh, gọi hồn vật này ta là gặp qua, nhưng ta không biết Bạch Khai sinh nhật bát tự a. Bên kia Mã Thiện Sơ cũng là như lâm đại địch, một chút liền đem Bạch Khai trên người chăn vén lên. Hô, phương hướng nào? Bắc phương. Tần Nhất Hằng hữu khí vô lực nói, nhanh lên một chút, nếu không không còn kịp rồi. Mã Thiện Sơ lập tức quỳ xuống, hướng về phía bắc phương liên tục dập đầu, hô to mấy tiếng Bạch Khai tên. Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới xảy ra chuyện nhân sẽ là Bạch Khai. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, cho đến Tần Nhất Hằng đứng dậy ấn một chút bả vai ta, ta mới phốc thông quỳ xuống, đi theo hô to, ba người giống như là cúng tế một dạng thanh âm liên tiếp. Nhờ có ta mở là một gian buồng trong, nếu không sợ rằng cách vách thì phải báo cảnh sát. Kêu một lúc lâu, ta rõ ràng cảm giác tất cả mọi người có chút khàn cả giọng, nhưng là Bạch Khai không phản ứng chút nào. Ta lắc Tần Nhất Hằng đạo, Bạch Khai còn có thể sống lại sao? Tần Nhất Hằng không có bất kỳ phản ứng, như cũ cơ giới kêu Bạch Khai tên. Bỗng nhiên hắn giống như là bừng tỉnh đại ngộ một dạng vọt tới Mã Thiện Sơ bên người. Từ Mã Thiện Sơ áo khoác trong túi móc ra nhiều cái còi, cột cho ta một cái, dẫn đầu thổi lên. Này trong phòng thanh âm càng thê lương, khỏi nói sao phòng, chính là phòng cho Tổng thống, cũng không giấu được động tĩnh này. Ta đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì, hai lỗ tai cũng với u tai như thế. Bất chi bất giác chính mình nước mắt rơi xuống. Ta không để ý tới lau, chỉ có thể càng dùng sức thổi. Còn bà nó, mụ các ngươi ở chỗ này mở ca nhạc hội đây. Đột nhiên Bạch Khai Thanh âm truyền tới. Hàng sau người xem các ngươi khỏe sao? Giúp ta đánh chết bọn họ ba có thể không? Ta ngẩng đầu một cái. Bạch Khai đã vén tay áo lên lao xuống giường. Không chờ ta phản ứng, bả vai đã bị Bạch Khai một đấm. Nói thật, đời này lần đầu cảm thấy bị đánh cũng có thể vui vẻ như vậy. Ta mắng, Bạch Khai ngươi là giả chết thật sao? Bạch Khai khoát khoát tay. Người đã chạy trên bàn trà ta ăn còn dư lại nửa con gà quay đi. Thuần thục vào bụng, mới xoay người lại đạo. Tiểu khuyết, hôm nay ca ca tâm thật ấm áp. Thật là không có uổng phí yêu thương ngươi. Bất quá ta không thời gian mở tiệc ăn mừng rồi. Tần Nhất Hằng, nắm chặt chứ. Ta đây lúc mới chú ý tới Tần Nhất Hằng đã thu thập xong hành trang rồi. Ném cho Bạch Khai một món áo khoác. Mở cửa liền đi ra ngoài. Ta một bước đi qua trước kéo lại Bạch Khai. Các ngươi muốn đi đâu? Bạch Khai hướng Mã Thiện Sơ làm cái nháy mắt đạo. Tiểu khuyết liền trông cậy vào ngươi. Nhân ngươi giữ lại, đùi gà ta mang đi a. Chợt dùng sức bỏ rơi trong tay ta. Cũng ra cửa, Mã Thiện Sơ lập tức để ngang trước cửa. Ta có thể nghe trong hành lang Bạch Khai tiếng bước chân càng ngày càng xa. Nhưng ta biết lần này nhất định là không có cách nào đuổi theo. Ta ngồi về đến trên ghế salon, không ngừng suy nghĩ chỉnh sự kiện. Hai người bọn họ với người đưa đò đi lần này, nhất định là phát hiện cái gì đầu mối trọng yếu. Cho nên mới vội vội vàng vàng như thế đi đường. Hơn nữa lần này lại như vậy kiên định không để cho ta tham dự. Là có chuyện gì đây? Ta muốn đến Tần Nhất Hằng hôn mê thời điểm khóc thảm như vậy. Lòng nói chẳng lẽ hắn là gặp được cái gì cố nhân? Là cái kia cố nhân cho bọn hắn đầu mối. Người đưa đò là muốn hoành độ âm hà. Ở đâu cái địa giới thấy người nào cũng không tính là khoa trương. Nếu như này trinh thám đứng lên cũng quá khó khăn. Mã Thiện Sơ thấy ta một mực không lên tiếng. Thật xin lỗi an ủi ta mấy câu. Ta biết chuyện này không trách hắn. Cũng liền khoát khoát tay nói không việc gì. Cho nên ta biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cũng không phải là ta đón nhận hiện trạng. Mà là ta biết sự tình nhất định còn sẽ có chuyển cơ. Trước hai người bọn họ hôn mê thời điểm. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Tựa hồ từ nơi sâu xa có người ở nhắc nhở ta cũng như thế. Ta trước thời hạn đã đem điện thoại của ta bỏ vào Tần Nhất Hằng trong túi. Nếu như hắn không phải là tận lực đi lật, trong thời gian ngắn thì sẽ không phát hiện. Làm chúng ta nghề này, thường thường ra vào hung trạch, đối người mình sinh an toàn vẫn có một ít băn khoăn. Ta thường xuyên lo lắng có đi mà không có về. Người nhà đến cuối cùng ngay cả ta thi thủ đô tìm không thấy. Cho nên nơi tay máy bên trong ta cài đặt một cái xác định vị trí phần mềm. Dĩ nhiên đây cũng tính là một cái phòng trộm các biện pháp. Trong điện thoại di động dù sao cũng có rất nhiều tin tức trọng yếu. Cho nên ta chỉ muốn mua khác một bộ điện thoại di động. Hơi chút điều chỉnh thử một chút là có thể truy lùng đến hai người bọn họ hướng đi. Đương nhiên này muốn càng nhanh càng tốt. Điện thoại di động điện lượng còn dư lại không nhiều lắm. Ta ở trong phòng ngồi nửa giờ. Mã Thiện Sơ đoán chừng Tần Nhất Hằng đã đi xa. Liền không ngăn cản nữa ta đi ra ngoài. Lúc này trời còn chưa sáng. Ta chỉ có thể chạy đến phụ cận quầy rượu hoa giá cao từ một người xa lạ trong tay mua bộ điện thoại di động. Quả nhiên, phát hiện ta điện thoại di động của mình xuất hiện ở sân bay phụ cận. Không cho suy nghĩ nhiều, ta cũng chạy thẳng tới sân bay. Đoạn đường này ta còn là không thể không cẩn thận. Rất sợ theo mất rồi. Càng sợ bị hai người bọn họ phát hiện ta tồn tại. May mắn, Bạch Khai tựa hồ quá mức tự tin, nghênh ngang ở chờ phi cơ thính đi tới đi lui. Ta lặng lẽ quan sát một chút. Tần Nhất Hằng cũng ngồi ở bên cạnh trên ghế. hai người bọn họ tựa hồ còn không có quyết định tốt hành trình. Thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút. Ta phỏng đoán bọn họ phải đi địa phương nhất định tương đối xa xôi. Chuyến bay cũng không nhiều, cho nên trong lúc nhất thời không có cách nào lên đường. Mấy năm này ta làm ăn cũng không phải là làm không. Ta móc ít tiền mua được một cái sân bay nhân viên làm việc, giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm hai chiều hướng, chính mình tìm một cái càng ẩn núp địa phương núp vào. Lại qua riêng biệt giờ, cái kia sân bay nhân viên làm việc nói cho ta biết, hai người bọn họ là sẽ trước bay Cáp Nhĩ Tân. Cuối cùng mục đích nơi hẳn là Mạc Hà, bởi vì Bạch Khai đã từng hỏi ý kiến quá như thế nào nhanh nhất chuyển cơ bay đến Mạc Hà phương pháp. Nhịp tim của ta bất chi bất giác bắt đầu tăng nhanh. Mạc Hà là lúc ban đầu chúng ta cho là Âm Hà chỗ địa phương. Hai người bọn họ lần này là biết Âm Hà cụ thể vị trí sao. Vì vậy ta lặng lẽ mua bọn họ sau lớp một máy bay đi Cáp Nhĩ Tân. Bắt trước đến chuyến bay thời khác, chúng ta hẳn sẽ ngồi lên cùng ban đi Mạc Hà máy bay. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, đến Cáp Nhĩ Tân lúc sau đã là buổi sáng rồi. Ta ở sân bay mua thân quần áo cải trang một phen. Trước lên máy bay chờ, quả nhiên thấy Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai ngồi ở phía trước ta mấy hàng vị trí. Hai người bọn họ không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Biểu tình đều rất ngưng trọng, ta thấy đã theo tới nơi này, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị quăng xuống. Rốt cuộc trầm trầm buồn ngủ một chút, chờ đến mở mắt ra, người đã rơi xuống. Ta nhìn ngoài cửa sổ đầu Mạc Hà không trung, lòng nói chuyến này lại sẽ gặp cái gì chứ? Bất kể như thế nào, dù sao cũng nên sẽ có một chấm dứt đi. Hạ máy bay thời điểm ta tận lực lề mề trong chốc lát. Chờ đến hai người bọn họ đi ra ngoài trước, ta mới đứng dậy, nhân mới vừa đi tới cửa khoang, sau lưng liền có một người chụp bả vai ta. Ta quay đầu lại nhìn một cái, tâm lý liền lộp bộp một tiếng. Người này mang theo một đỉnh bổng cầu mạo, vành nón đè rất thấp, xem ta thời điểm, phải nhất định đem đầu ngửa lên tới. Ta liếc mắt liền nhận ra, người nọ là Vạn Cẩm Vinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.